Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thứ 10 chương chọc giận Minh Vương. Mộ Dung Thính Vũ đứng dưới tàng cây. Này khỏa trà Mỹ dưới tàng cây tân tăng thêm một mặt hoa hồn so sánh với hội càng thêm nở rộ đi. Ngước mắt nhìn sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp, mặc dù ở đây đô vô số người vong hồn, thế nhưng những năm gần đây, chỉ có ở đây lúc tối thích ý cảm giác, nhẹ nhàng nhất, hết ngày cùng này đó cây cối, có thể vứt bỏ hết thảy phiền não, thế nhưng nói với bọn họ tâm sự, mà không cần phải lo lắng bị người khác biết, lúc này ấm áp dường như vô hạn phóng đại, đại không cảm giác được nó biên giới, kia một luồng lũ dương quang xuyên qua nở rộ hoa xuyên qua đây. Nàng không cần hoạt động, thỏa thích hấp thụ thái dương tinh hoa. Gió mát quất vào mặt, đây đại khái là nàng cuộc đời này tối vong tình lúc đi. Thời gian qua lại không ngớt, giống như năm xưa, gió nhẹ thổi qua, mơ hồ còn có thể cảm thấy ấm áp hương hoa, nhàn nhạt, yếu ớt, ngươi không sợ sao, này dưới tàng cây đều là uổng mạng quỷ hồn, bạn thanh âm trầm thấp. Một cỗ âm lãnh hàn ý truyền đến, như quỷ mị ban quỷ dị, mang Hiên Viên Nguyệt lúc nghỉ ngơi. Minh Vương không tự chủ phát tới hậu sơn, trong đầu lái đi không được là nàng quật cường trong suốt con ngươi. Kỳ thực trên đời này, đáng sợ nhất cũng không phải là quỷ, Mộ Dung Thính Vũ hình như đối trà Mỹ hoa cây nói. Lại hình như đối phía sau Minh Vương nói, không phải quỷ, kia là cái gì a? Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo một tia hiếu kỳ. Là so với lệ quỷ còn muốn ác độc nhân tâm ni, Mộ Dung Thính Vũ thanh âm như trước nhàn nhạt nói. Thế gian này nhân tâm quá mức với dối trá, tàn khốc, nga kia đơn bạc bóng lưng, tản ra nhàn nhạt bi thương, chưa từng thấy qua bi thương như vậy, hình như muốn đem nhân sinh sinh chết chìm ở bên trong bình thường. Hoa hạ đệ nhất công chúa không nên là như vậy, nàng rốt cuộc có thế nào quá khứ đâu. Này chẳng lẽ không đúng nhất kiện rất chuyện tốt đẹp tình sao? Đã sinh thời gian, sống quá mức với thống khổ, như vậy từ thời gian, hóa thành hoa hồn, thỏa thích nở rộ lực sinh mệnh đẹp nhất một mặt. Mộ Dung Thính Vũ thân thủ tiếp được một mảnh đỏ. Rực cánh hoa nói, kia nồng đậm nói bất khai bi thương thật sâu khiếp sợ Minh Vương. Kia một đôi thủy con ngươi liền như là một hoàng thanh đầm. Trong suốt con ngươi. Băng tuyết bình thường, là hắn cuộc đời này chưa từng thấy qua, sâu thẳm con ngươi thoáng qua một tia lo nghĩ, ngươi cũng muốn làm bón thúc, Minh Vương thanh âm trầm thấp vang lên. Run run một cây cánh hoa, bay là tả tự nhiên, chặn tầm mắt của bọn họ, bón thúc sao, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, lá đã rơi, hoa thành phong trào, lưu luyến đầu cành, hóa im miệng không nói, con diều là bầu trời. Tĩnh hậu trong mắt nhìn nhật thăng nguyệt, hồi ức là ngạn thủ, tĩnh bạc ô thuyền, theo tế ba nhẹ khấu, ở bị ngươi quên địa phương yên lặng, si tình luôn luôn mỹ lệ, phong trở nên rất nhẹ, chỉ còn lại có hô hấp, thở dài ngày xưa tình, bây giờ tan thành mây khói. Hoa lê, nếu như là hoa lê tựa như này rất tốt, Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt tuyệt mỹ. Tiểu ý. Đó cũng là cái đầu mùa xuân, oanh phì yên vũ, điểu ngữ hương hoa, đầu tháng ba tam vừa quá khứ, này quanh quẩn mùa xuân khí tức ngày tuyên bố một năm kia trời đông giá rét kết thúc. Đồng thời cũng nâng lên năm ấy đệ nhất hoa lê mưa bụi. Mùa xuân phá lệ ấm áp, dường như chỉ là trong một đêm, tất cả cỏ đô tái rồi, tất cả hoa đô mở, đại địa bao phủ ở một mảnh giạt rào sinh cơ chung. Như vậy một tuyệt mỹ nam tử, ở hoa lê tràn lan mùa, nhẹ nhàng chấp khởi tay nàng nói, Vũ Nhi, nhượng ta vĩnh viễn bảo hộ ngươi, một khắc kia nàng cho rằng nàng là bậc nào hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc chưa bao giờ thuộc về nàng, một đạo thánh chỉ xuống, sư huynh đó là hoa hạ đệ nhất công chúa Mộ Dung nghe thuyết phò mã. Nàng làm sao mà chịu nổi, nếu như chưa bao giờ có ấm áp. Liền sẽ không sợ hãi hắc ám rất lạnh, thế nhưng sư huynh cho ấm áp, cho yêu nàng không muốn mất đi, nàng nói, sư huynh chúng ta bỏ trốn, mang theo mẫu thân, tìm một bọn họ vĩnh viễn cũng tìm không được người. Một khắc kia sư huynh cứng ngắc nhìn nàng. Sư huynh có gia tộc của hắn, có hắn hoài bão, sư huynh cho tới bây giờ cũng bất thuộc về của nàng. Một khắc kia nàng cười, tiếng cười là vậy trong suốt, vậy thê lương, thế nhưng hoa lê dưới tàng cây quả thật có nàng tốt đẹp nhất hồi ức. Nếu như chết ở hoa lê dưới tàng cây nên có bao nhiêu hảo. Đã như ta minh vực, sẽ không hứa nghĩ nam nhân khác, thanh âm trầm thấp mang theo âm hàn tức giận. Hết chương.